Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, lẫn vào Nam Dương. Lâm Lộ dùng một khối vải trắng che khuất gương mặt, cùng Khương Sầm cùng một chỗ thừa lúc phi hành pháp khí. Hướng Nam Dương thành bay đi, một đường bay nhanh, bọn hắn không có gặp được những thứ khác tu tiên giả. Nghĩ đến những kia tu tiên giả cũng đã thu được tiếng gió. Ào ào buông tha cho thăng tiên bảng nhiệm vụ, tiến đến Nam Dương thành tìm nơi nương tựa Nam Dương Tông đi. Nửa ngày sau, Khương Sầm cùng Lâm Lộ bay đến Nam Dương thành. Trên đường đi thập phần thuận lợi, không ai cố ý lưu ý cái này hai cái khí đan sơ kỳ tiểu tu sĩ, mà ngay cả Quý Khâu cũng không có gặp được. Ha ha, cái này Quý Khâu nhất định là đợi hai ngày đợi không được ta, liền buông tha rồi. Khương Sầm trong nội tâm mừng thầm. Tiến vào Nam Dương thành hậu, Khương Sầm cùng Lâm Lộ liền đi thăng tiên đường xếp hàng gia nhập Nam Dương Tông. Lâm Lộ thập phần khẩn trương, bởi vì trước đây nàng chính là bị những kia chấp hành thăng tiên bảng nhiệm vụ tu tiên giả bắt được thăng tiên đường, sau đó giao cho một cái đồ biến thái luyện thi trưởng lão xử trí. Nàng nắm thật chặt Khương Sầm tay, mượn lần này giảm bớt nội tâm sợ hãi bất an. Khương Sầm thần sắc tự nhiên, tựa hồ đã tính trước, cái này cho nàng rất lớn trấn an. Trong đội ngũ chúng tán tu nghị luận ào ào, nhưng đàm luận đều là Nam Dương Tông mở rộng ra môn hộ sự tình. Hoàn toàn không ai nhắc lại thăng tiên bảng nhiệm vụ. Hiển nhiên, cái này thăng tiên bảng nhiệm vụ hủy bỏ về sau, không người để ý, đội ngũ không tính là quá lâu. Rất nhanh đến phiên Khương Sầm hai người, có lẽ hay là chỉ cần tự báo họ tên, tu vi cùng linh căn tư chất. Có thể đăng ký trong danh sách, trở thành Nam Dương Tông ký danh đệ tử. Nam Dương Tông căn bản không có từng cái mảnh tra xác minh, dù sao những này đệ tử đều là pháo hôi. Không cần để ý pháo hôi là họ Lý có lẽ hay là họ Trương. Cái này cho Lâm Lộ vàng thau lẫn lộn cơ hội. Vương Nguyệt, khí đan sơ kỳ, tứ linh căn thiếu hỏa. Lâm Lộ tận lực bình tĩnh nói. Phụ trách đăng ký Nam Dương Tông đệ tử từng cái ghi chép. Sau đó ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lâm Lộ, như thế nào còn dẫn mạng che mặt. Nam Dương Tông đệ tử hỏi, Khương Sầm vội vàng theo bên cạnh giải thích. Bởi vì Chuyết Kinh được qua tổn thương, bộ mặt có sẹo, không muốn kỳ nhân, kính xin sư huynh thứ lỗi. Đệ tử kia cũng là thuận miệng vừa hỏi, hắn nhẹ gật đầu. Giao cho Lâm Lộ đệ tử lệnh bài cùng phục sức. Sau đó liền hô. Kế tiếp, Lâm Lộ cùng Khương Sầm nhẹ nhàng thở ra, lập tức thối lui ra khỏi thăng tiên đường đại điện. Hai người lập tức rời xa thăng tiên đường. Rời đi rất xa, Lâm Lộ sợ hãi bất an mới đắc để hóa giải. Thật sự không có việc gì. Lâm Lộ hết sức cao hứng. Đi, chúng ta đi phường thị đi dạo. Ngày mai sẽ phải tiến vào Trụy Tiên Cốc, còn có rất nhiều thứ muốn chuẩn bị. Khương Sầm nói ra, tốt, Lâm Lộ có phần có hứng thú. Cái này Nam Dương thành ta tuy nhiên đến nhiều lần, nhưng mỗi lần đều là bị nắm, chộp đến thăng tiên đường, còn không có đi dạo qua địa phương khác. Khương Sầm có chút, lão luyện, mang theo Lâm Lộ đi dạo. Phường thị. Đây đã là hắn lần thứ ba đi dạo phường thị, nói đó có chính mình phải cần bảo vật, giá cả như thế nào, hắn cũng đã thập phần tinh tường. Hắn đem trong túi chữ vật bảo vật, phàm là tại Trụy Tiên Cốc không dùng được, toàn bộ bán đi, hai kiện phi hành pháp khí cũng bán đi, gia tăng một ít linh thạch đổi thành hai kiện phẩm chất rất cao phi diệp pháp khí. Hắn còn mua một khối chỉ thị thiên thời địa lợi la bàn. Mặc dù chỉ là cấp thấp mặt hàng, nhưng lại có trợ giúp hắn tại Trụy Tiên Cốc Trung mau chóng tìm được càn khôn ngũ hành đại trận vị. Chí, còn lại linh thạch, ngoại trừ lưu lại hai khối trung giai linh thạch khảm nhập phi diệp pháp khí sử dụng bên ngoài. Những thứ khác linh thạch, hết thảy đổi thành có thể phòng thân bảo vệ tánh mạng bảo vật. Làm pha lê cũng không cần mua, bởi vì có lâm lộ cái này thủy thuộc tính thiên linh căn tu sĩ. Còn hơn trong phường thị bất luận cái gì thủy thuộc tính bảo vật. Cuối cùng hơn 10 khối linh thạch, hắn và lâm lộ hưởng dụng một chầu phong phú tiên thiện. Khương Sầm suy đi nghĩ lại, xác định không có bất kỳ bỏ sót. Kích phát trận pháp lúc, lâm lộ cần đảm đương nhân vật, nàng muốn nắm giữ khẩu quyết. Khương Sầm cũng từng cái chuyển cáo, làm cho nàng sớm luyện tập. Hết thảy chuẩn bị cũng là vì tái nhập Trụy Tiên Cốc. Vì nhanh nhất, ổn thỏa nhất kích phát Càn Khôn ngũ hành đại trận. Nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai hội có rất nhiều chuyện phát sinh. Khương Sầm vừa nghĩ tới ngày hôm sau, bái sư nghi thức. Thậm chí có chút ít kích động. Cái này giống vậy là khổ học nhiều năm học sinh. Rốt cục muốn nghênh đón là tối trọng yếu nhất cuộc thi. Nhiều khi, một hồi cuộc thi có khả năng quyết định con người khi còn sống. Mà Khương Sầm may mắn ở chỗ, hắn có thể khảo thi một lần lại một lần. Lần này không có, khảo thi tốt. Lần sau còn có thể từ đầu lại đến. Cái bất hạnh của hắn cũng đồng dạng ở chỗ lần này. Hắn lâm vào cái này từ tuần hoàn bên trong. Không ngừng thất bại, không ngừng từ đầu lại đến. Hắn phải tại lần lượt trong thất bại, nhạy cảm mà tìm ra mấu chốt manh mối. Sau đó từng bước một cải tiến, cuối cùng nhất nghịch chuyển. Tuy nhiên xa vời, nhưng là hắn tin tưởng, kiên trì, luôn luôn đánh vỡ tuần hoàn ngày nào đó. Ngày hôm sau, Khương Sầm cùng Lâm Lộ đi vào thăng tiên đường trước. Tại đây đã muốn tụ tập không ít cùng bọn họ đồng dạng vừa mới nhập môn Nam Dương Tông ký danh đệ tử. Khương Sầm cùng Lâm Lộ nghĩ cách chen đến hàng phía trước. Như vậy có thể sớm nhất một được chuẩn tiến vào Trụy Tiên Cốc. Khương đạo hữu, ngươi cũng tới. Khương Sầm chợt nghe một cái thanh âm quen thuộc. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa Phùng Húc cùng Trần Tu Phỉ hai người chính hướng chính mình chào hỏi. Không xong, Khương Sầm sững sờ, hắn cái này mới ý thức tới. Lúc này đây hắn chỉ lo cùng Lâm Lộ bận trước bận sau chuẩn bị các hạng công việc. Cũng không có gặp được Phùng Húc hai người. Cho nên, hắn cũng không có sớm thông chi Phùng Húc hai người cái này Nam Dương Tông không có hảo ý sự tình. Hiện tại nói sau hiển nhiên đã muốn đã muộn. Phùng Húc nhìn thấy Khương Sầm sắc mặt khó coi, còn tưởng rằng hắn tại tức giận. Phùng Húc chắp tay ôm quyền, nhận nói. Lần trước ta hai người đi trước một bước, không có cùng Khương đạo hữu cộng đồng tiến thối, kính xin Khương đạo hữu lượng dài. Không có việc gì, Khương Sầm lắc đầu, hắn đã sớm đã quên cái này mảnh vụn gốc, đẩy định đứng lên, lúc này đốt, hắn và Phùng Húc hai người cũng không có quá nhiều giao tình. Phùng Húc hai người cũng không có tương trợ chính mình thoát khỏi Quý Khâu dây dưa. Mấy ngày trước, Quý Khâu xuất hiện muốn cướp đi Lâm Lộ lúc, Phùng Húc hai người cũng bởi vì sợ hãi, đi trước một bước, vứt xuống dưới Khương Sầm cùng Lâm Lộ mặc kệ. Vị đạo hữu này là, Phùng Húc tựa hồ nhận ra Khương Sầm bên người che mặt Lâm Lộ. Dù sao hắn cũng đã gặp Lâm Lộ, hơn nữa chia tay lần trước lúc, Khương Sầm cùng với Lâm Lộ cùng một chỗ, rất dễ dàng đoán được. Khương Sầm cả kinh, ngàn vạn không cần phải ở phía sau xuyên phá Lâm Lộ thân phận. Hắn gấp nói gấp, đây là đang hạ truyết kinh. Truyết kinh bộ mặt bị thương, không muốn kỳ nhân, xin thứ cho vô lễ. Phùng Húc hai người tựa hồ minh bạch Khương Sầm dụng ý. Bọn hắn nhẹ gật đầu, cũng không nhiều hơn nữa hỏi. Khương Sầm thở dài một hơi, Phùng Húc cùng Trần Tu Phỉ đến rồi. Không biết người kia phải chăng đã ở. Khương Sầm hướng sau lưng nhìn lại. Quả nhiên, hắn chứng kiến Quý Khâu. Quý Khâu cũng đang nhìn xem Khương Sầm. Còn hướng hắn thâm ý sâu sắc mỉm cười. Người này quả nhiên tại đánh chủ ý của ta. Khương Sầm thầm nghĩ trong lòng. Hắn còn không biết Nam Dương Tông âm mưu a. thật hy vọng hắn lúc này đây tiến vào Trụy Tiên Cốc hậu, trực tiếp ngã chết. Khương Sầm chính trong lòng nguyền rủa Quý Khâu. Quý Khâu vậy mà hướng hắn đã đi tới. Khương Sầm nhướng mày, bất quá trước mặt mọi người, hắn cũng không sợ Quý Khâu dám đối với chính mình động thủ. Quý Khâu đi đến Khương Sầm phụ cận, hướng hắn chắp tay thi lễ. Khương sư đệ, lại gặp mặt. Khương Sầm ôn hòa đáp lại một tiếng. Quý Khâu gom góp mà thêm gần. Hắn dùng thấp không thể nghe thấy thanh âm tại Khương Sầm bên tai nói ra. Khương sư đệ trên người bí mật thật đúng là không ít. Khương Sầm biết rõ hắn đang nói nhẫn chữ vật sự tình. Từ chối cho ý kiến. Quý Khâu thấy hắn không có trả lời, lại thấp giọng nói một câu. Quý mỗ tại Trụy Tiên Cốc chờ ngươi. Lời vừa nói ra, Khương Sầm lập tức chấn động toàn thân. Quý Khâu làm sao biết Trụy Tiên Cốc? Khương Sầm kinh hãi. Chẳng lẽ, Khương Sầm nghĩ tới một loại đáng sợ đáp án. Chẳng lẽ trước đó lần thứ nhất ta kích phát càn khôn ngũ hành đại trận lúc, hắn cũng cuốn vào trong đại trận. Cùng ta cùng đi đến lúc này điểm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?